người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 44, quà sinh nhật chào buổi sáng. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ phóng ra một đóa pháo hoa, phát ra âm thanh như tâm linh với nhịp tim oành một đóa pháo hoa nổ, sáng cực kỳ, màu sắc như thanh xuân, lại đón lấy oành oành oành, hai đóa, ba đóa. Trong màn đêm mở ra từng đóa ngôi sao tạo thành phồn hoa, tranh kỳ đấu diễm, một đóa thoáng qua liền qua, một đóa lại yên nhiên cởi mở. Đẹp không? Thất Thiếu run rẩy hỏi. Đẹp, N2 thấp giọng trả lời. Không nghĩ tới hôm nay, hắn có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp đẽ như thế, gặp phải hài tử kỳ quái như thế, đụng với nhiều chuyện thần kỳ như vậy. Ở cái thời kỳ đặc biệt này, đây là tiết mục ta chuẩn bị cho anh. Ta vốn tưởng rằng vào lúc này ta nhất định đang thượng anh, dùng sức mà đem tiểu kê kê của hình phóng tới bên trong hoa cúc của anh cùng ta đều rất thoải mái, sau đó, bên ngoài khói hoa sáng, cho dù anh đang rất đau, cũng sẽ tha thứ cho ta, bởi vì ta làm như vậy rất lãng mạn, có đúng hay không? Thất Thiếu mất công sức nói xong đoạn này hoàn chỉnh, lại trở nên thở hồng hộc. N2 lại cũng không biết nên nói cái gì. Coi như là chuyện lãng mạn như thế nào, phóng tới trong miệng hài tử này, cũng thổ không ra ngà voi. Ngoài cửa sổ pháo hoa một đóa, như ngân hà, như ngàn thụ vạn thụ hoa lê. Xem ra Thất Thiếu cũng là vì buổi tối này mà bỏ ra vốn liếng. À, đến cùng có được hay không, cho tin chính xác à, bà nội mẹ anh nếu không thượng ta đi ngoài cửa. Tùy tiện kéo một người là xong, anh cút đi, Thất Thiếu rốt cục nổi giận phiền muộn lộ ra bộ mặt thật của bản thân. Pháo hoa qua trong bầu trời đêm chỉ có cho tàn lạnh lẽo. N2 thở dài một tiếng, sau đó sờ qua dụng cụ nho nhỏ trên giường, phóng tới trên tiểu pipi của Thất Thiếu ôn nhu nói. Cậu không biết liền để ta đến dậy đi, cái này sẽ làm cho cậu thả lòng một chút, một lúc sẽ không quá khó chịu. À, Thất Thiếu phát sinh một tiếng kêu, chính mình cũng cảm thấy thanh âm này đến có chút kiều nhỏ quá mức, lại thật không tiện nghiêng đầu sang chỗ khác. Lúc anh đâm nó vào cũng phải nói cho ta một tiếng chứ, sợ rồi. Thất Thiếu thoải mái một lúc đột nhiên có chút lo âu hỏi. Anh có lấy hết thảy dụng cụ đều dùng ở trên người ta hay không? Hắn nếu là muốn báo thù, hiện tại chính là cơ hội tốt. N2 trầm thấp nở nụ cười một tiếng, âm thanh trở nên càng khàn khàn. Những thứ đó chờ cậu lớn rồi, có thể thử nghiệm. Có lúc làm tình không phải như cậu tưởng tượng, không phải nhất định phải dùng dụng cụ, chờ cậu lớn rồi liền hiểu. Anh sẽ chờ ta lớn lên chứ? Thất Thiếu ôm lấy N2 càng chặt hơn một chút, N2 đột nhiên không nở nụ cười cũng không chịu trả lời cậu. Hắn chỉ là trầm mặc thăm dò thành quả chính mình khai thác lấy thứ đã cương lên ra ngoài, đem mình chôn sâu vào trong thân thể tiểu tử ấm áp. Không ngoài dự liệu, nghe được Thất Thiếu đột nhiên xù lông, bắt đầu mắng. Nứt nứt đồ vô lại, ngốc bê anh không thể nhẹ chút hả? Ta đã rất nhẹ, là cậu quá nhỏ, không phải tài mọn thoải mái sao? Ta nghe được bọn họ đều sẽ vừa nói. À, N2 đột nhiên không muốn tiếp tục nghe cậu sát phong cảnh, học người khác hạ lưu mà gọi giường, trực tiếp dùng đầu lưỡi chặn miệng nhỏ của cậu. Thất Thiếu đầu tiên là giãy giụa kế tiếp thuận theo, lại dũng cảm lấy đầu lưỡi cũng đưa đến khoang miệng N2. Tuy rằng không thể thượng hắn, có điều hiện tại dùng đầu lưỡi đánh tới cũng rất thoải mái. Thất Thiếu hài lòng phát sinh rên gì, góc truyện audio.com, cảm thấy hoa cúc nhỏ cũng không phải không thể chịu đựng. Thất Thiếu giảo hoạt kẹp chặt hai chân, được toại nguyện nghe được N2 thấp thở thú ngâm. Cậu lại đắc ý tuy rằng bị thượng thế nhưng vẫn có thể chủ động khống chế. Hơn nữa thật giống có thể dùng ít sức, Thất Thiếu lại nâng lên thân thể, N2 cũng không tiếp tục để cậu làm bừa, trực tiếp đem cậu đánh gục đặt ở dưới thân, bừa bãi dằn vặt. Thất Thiếu hiện tại toàn không còn sức đánh trả, chỉ có thể như con rối nhỏ, bị N2 thao túng tay chân vẫy một cái, như đám mây. Đêm quá dài, cuộc chiến đấu này kéo dài rất dài, thời gian rất lâu, so với dự liệu bọn họ đều muốn dài, muốn gian khổ, muốn triền miên hơn. Sáng sớm, Thất Thiếu kéo thân thể uể oải tàn tạ bò đến phòng tắm thanh lý. Kết quả làm sao cũng thanh lý không xong, quá chật vật, cậu không có chật vật qua như thế, hơn nữa, đau quá. Giá cho trời đánh tên vô lại kia anh mấy năm không tiết hà, tự nhiên một đêm 5-6 lần mạnh như vậy à, N2 lười biếng nằm ở trên giường, híp lại mắt nhìn đứa nhỏ đang xù lông trong phòng tắm, cảm thấy ngày hôm nay thật là một ngày tốt đẹp. Bà nội mẹ ta muốn đi tố anh, cáo anh cưỡng gian người chưa thành niên, anh chờ bị chặt đầu đi. Thất Thiếu thực sự là tức giận, trong thân thể cuồn cuộn không ngừng chảy ra chút bạch chọc như là thanh lý không xong. N2 ở bên ngoài đầu chậm rãi nói. Cậu đại khái không biết gia phả của ta ngoại trừ khuôn mặt đẹp còn có cái khác chứ? Thất Thiếu sững sờ, lẽ nào là cái cổ khá là cứng, bình thường đao không chém nổi. N2 híp đôi mắt đẹp đẽ trên mặt vẫn như cũ mang theo cười. Một bí mật khác của nhà ta chính là đoản mệnh, mỗi người đàn ông đều không sống hơn 23 tuổi. Năm nay ta 23 tuổi lẻ một ngày, sau đó mỗi một ngày ta sống sót đều là kiếm lời, ngại gì sống chết. Thất Thiếu kinh ngạc đến ngây người, trợn tròn hai mắt. Anh, hôm qua là sinh nhật, cái gì không sống hơn 23 tuổi, cái gì đoản mệnh, anh nói rõ cho ta, không có lệnh của ta, không cho phép anh chết, nói vành mắt hồng lên, N2 vẫn như cũ cười đến gió nhẹ mây trôi, khuôn mặt anh Tuấn ở nắng sớm chiêu diêu. Hắn vui sướng đối với Thất Thiếu hỏi thăm một chút, này, quà sinh nhật là quà sinh nhật hài lòng nhất từ trước tới nay, chào buổi sáng. Cách chương.